1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 443, cãi nhau. Tranh thủ thời gian để nướng hỏa, Hà Chiêu Đệ đem trên lò ấm đun nước cầm, lò niêm phong cửa cũng mở, cầm cái khăn lông vò tại Lý Hòa ướt sũng trên đầu. Ngồi xổm đừng nhúc nhích, lau cho ngươi sạch sẽ, ta tự mình tới, làm phiền ngươi, tiếp Hà Chiêu Đệ khăn mặt, toàn thân trên dưới đều trà sát một lần, cóng đến toàn thân run rẩy, liều mạng cắn chặt răng, ngươi tranh thủ thời gian vào trải lên nằm, ổ chăn trong ống ấm áp, khoang tàu chỗ ngoặt trên mặt đất là một tầng thật dày rơm dạ tử. Rơm dạ tử bị ép thật thà sáng ngời. Phía trên cửa hàng một giường thêu hoa chăn mền, xem xét chính là thường xuyên ngủ người. Không cần, một hồi liền tốt, trước kia tuyết rơi thời điểm còn không phải như thường xuống sông. Không có gì, Lý Hòa sợ nằm trên đó dậy không nổi, làm rời giường khó khăn hộ, rời giường kéo dài trứng, rời giường khó khăn trứng, các loại trứng bệnh đều có, trước kia là trước kia. Bây giờ là bây giờ, hiện tại không ai chịu bị cái kia tội. Hà Chiêu Đệ theo một cái túi đan dệt bên trong lật ra mấy bộ y phục ném cho Lý Hòa. Y phục này cha ta, ngươi ăn mặc đi, có thể hay không quá ngắn rồi. Lý Hòa khoa tay một cái, quả thật có chút ngắn, bất quá không có lựa. Được, liền cái này đi, vậy ngươi nhanh xuyên a. Còn muốn ta giúp ngươi xuyên không thành. Nàng thấy Lý Hòa còn tại lề mề, đều không ngừng thúc giục nói. Ngươi tại ta đây làm sao thay quần áo? Hà Chiêu Đệ mặt đỏ lên, nói hình như ta hiếm có nhìn như đến. Nhưng cũng vén rèm lên quay người ra khoang tàu. Lý Hòa mặc lên Hà Lão Tây quần dài, ống quần ngắn một đoạn, mặc vào áo tử, tay áo cũng ngắn một đoạn. Không có mặc đồ lót cùng thu sam, cảm giác trên thân đều là trống rỗng, nhanh lại ôm tại trên lò. Vào đi, rất tốt, nhưng Lý Hòa này tấm cách ăn mặc vẫn là trêu đến Hà Chiêu Đệ không chỉ che. Miệng cười, tiến lên đem hắn áo tử cuối cùng nhất đạo nút thắt cài lên. Không phải rót gió đi vào chết cóng ngươi, một hồi chạy về ra thay quần áo là được. Dựa vào, cái này đi. Hà Chiêu Đệ đem Lý Hòa kéo đến rơm dạ tử ngồi xuống. Đại thêu hoa chăn mền toàn khỏa trên người hắn. Ôm hắn nói, liền cái này, không cho phép nhúc nhích. Hơi cường điệu quá, hắn bị chăn bông che đến chặt chẽ. Trong lỗ mũi đều là Hà Chiêu Đệ khí tức. Quả thật không dám động. Kẻ lỗ mãng, hả? Kẻ lỗ mãng, làm gì? Ngươi là kẻ lỗ mãng. Phải. Ngốc dạng, nàng xoa chóp mũi của hắn một bộ cưng chiều bộ dáng. Đừng dùng sức, vò đau, nha, ta đi, không phải chờ chút cơm chưa? Lão nương ta tìm không thấy người, lại khắp nơi gọi người. Ân, ta nhớ kỹ, Hà Chiêu Đệ cái mũi tại Lý Hòa trên thân hung hăng ngửi một lần. Không nỡ buông lỏng tay ra, ầm ầm mộng cơ dầu ma rút lại vang lên. Thuyền dựa sát vào bờ. Vậy ngươi làm việc của ngươi đi. Lý Hòa vặn quá mức, không đành lòng lại nhìn trong mắt nàng lấp lóe nước mắt. Hà Chiêu Đệ đứng ở đầu thuyền lên kinh ngạc nhìn bóng lưng của hắn. Trên thế giới nhất xa xôi khoảng cách là ta cho ngươi biết ta yêu ngươi lại là y nguyên không thể. Cùng một chỗ, tại bên bờ tìm tới y phục của mình, ôm liền hướng cũng không quay đầu lại hướng ra đi. Vương Ngọc Lan nói, ngươi cái này ai quần áo, xuyên không ra bộ dáng. Lý Hòa đem quần áo bẩn ném vào trong chậu, trở về phòng bên trong đổi lại mình quần áo mới trả lời. Mất bùn loãng ổ, Hà Lão Tây tại cái kia làm việc, liền đổi Hà Lão Tây quần áo. Lý Kha dùng cao lương cột đem Lý Phái đánh khóc, hai huynh muội nháo đằng, một cái cười, một cái khóc. Lý Phái hiểu chuyện, biết để cho muội muội. Thế nhưng là Lý Kha không hiểu chuyện, không thể ăn một điểm thua thiệt. Lý Phái chọc nàng, nàng chính là tử thủ. Lão Tứ nói, xong, lại là một cái lão ngũ, giống ai không tốt, hết lần này tới lần khác tượng tiểu cô. Lý Hòa đem Lý Phái ôm, cho hắn trà sát nước mắt nước mũi, liền hỏi hắn, mẹ ngươi đâu? Lý Phái đập đi miệng nửa ngày mới bớt đau đến, thút thít nói, đi nhà bà ngoại. Lý Hòa cau mày hỏi Lão Tứ, không phải hôm trước mới đi qua sao? Làm sao mỗi ngày đi? Cùng Tam ca buổi sáng cãi nhau, ta làm sao không biết? Người mấy ngày nay đều đi ngủ đâu? Nơi nào có không biết? Lão Tứ do dự một chút, vẫn là nói, ngươi quản Tam ca đi. Hắn cặp vợ chồng năm trước liền bắt đầu cãi nhau, năm sau còn tại nhau đâu? Bởi vì cái gì nhau? Lý Hòa từ khi sau khi trở về đều không chút gặp qua Lý Long. Không biết hai người này đến cùng tình huống như thế nào. Bất quá cặp vợ chồng tình cảm cũng không tệ, làm sao có thể cãi nhau đâu? Tam ca tại công xã cùng người đánh bạc đâu? Đại tráng đâu? Lý Hòa lông mày vặn thành u cục. Không biết, hẳn là ở nhà đâu? Vừa mới ta đến sông sườn núi lên đuổi ngỗng còn trông thấy hắn đâu. Ngươi đi gọi hắn tới. Ta đi hô. Lão ngũ không đợi lão tứ phản ứng, bừng chạy ra. Gần nhất vì Hồng Lý lão nhị xem như dùng sức toàn thân chiêu số. Nàng đã cùng đám tiểu đồng bạn khoác lác. Nàng muốn đi Hồng Kông đi học. Đều chỉ vào Lý lão nhị đâu. Nếu là đi không được, cũng không liền mắc cỡ chết người mà. Có đi hay không Hồng Kông, đều tại Lý lão nhị một ý niệm. Đại tráng nghe được Lý Hòa gọi hắn, tới rất nhanh, nghe lão ngũ vài câu ngôn ngữ. Hắn cũng biết chuyện gì. Bọn hắn chính là chơi ba mao năm mao. Chơi không lớn, ta cũng chưa nói cho ngươi. Vậy hắn cặp vợ chồng lăn tăn cái gì đỡ. Đoán chừng Long Tử chỗ bằng hữu có hơi nhiều. Cái này giai đoàn ra bên trong mỗi ngày người tới, không phải ăn cơm uống rượu chính là đánh bạc. Mai Tử bị giày vò chán ghét đi. Người cưỡi xe gắn máy hô lão tam trở về. Lý Long cùng đại tráng hai người chẳng những có xe đẩy, liền xe gắn máy cũng đã sớm mua. Được, Lý Hòa thấy đại tráng đi, mới đối lão tứ nói, ngươi mang theo Lý Phái đi đem ngươi tẩu tử tiếp trở về. Luôn chạy nhà mẹ đẻ cũng không tốt nghe. Vương Ngọc Lan thầm nói, nuông chiều nàng, không cần đi tiếp. Cái nào nam không có cái yêu thích, chỗ người bằng hữu đều là bình thường. Hết lần này tới lần khác nàng nhiều chuyện, được đà lấn tới. Loại tình huống này, nàng là nghiêng nhi tử, không để ý tới có thể rằng nhi tử có thiên đại không phải, đều là nàng dâu sai. Lão tứ tại một ít chuyện lên vẫn là nghe Lý Hòa, không có nghe lão nương lời nói. Lôi kéo Lý Phái đi đón Đoạn Mai đi. Đại tráng mang theo Lý Long cùng một chỗ cưỡi xe gắn máy trở về. Hắn biết việc này không có quan hệ gì với hắn. Nhìn Lý Hòa mặt đều đen, thức thời chạy trước, hắn mới không được góp cái này náo nhiệt. Làm gì đều là người ta trong nhà sự tình. Hắn sợ hãi Lý Hòa so Lý Long càng sâu. Lý Hòa tọa môn hạm lên ôm Lý Kha phơi nắng. Tóc của hắn bị Lý Kha cho nắm chặt đau nhức. Đã sớm đối nha đầu này không có nhiều kiên nhẫn. Thấy Lý Long trở về, liền đem Lý Kha giao cho Lý Long. Có phải là không buôn bán? Mỗi ngày chạy loạn cái gì? Lý Long đem Lý Kha ôm trong ngực, sau đó mới nói, ta nói với đại tráng tốt, lật đất vụ xuân bên trong lật tốt cày mới đi trong huyện. Mấy ngày nay đi cũng không có gì sinh ý, ngươi cùng Mai Tử chuyện gì xảy ra? Không nghĩ tới, mỗi ngày lăn tăn cái gì đỡ. Lý Hòa cũng xác thực không muốn quản Lý Long sinh ý sự tình. Bồi thường tiền cũng tốt, kiếm tiền cũng tốt, hắn đều không lắm để ý. Hắn mục đích là để Lý Long rèn luyện ra được, không quản bồi thường bao nhiêu tiền hắn ở phía sau thiếp lên. Có tiền chính là như thế, tùy hứng đi. Lý Long trong lòng có chút hoảng, nửa ngày sau mới nói, nàng hiện tại đùa nghịch tiểu tính tình đâu, vì cái gì cùng ngươi giở tính trẻ con? Chính là bình thường trong nhà đến mấy cái bằng hữu, nàng không muốn nấu cơm, ta cũng không có không phải để nàng nấu cơm, nàng đều không vui lòng. Chu nói rõ bọn hắn. Ân, ngươi thật qua quay đầu lại, cái loại người này ngươi chỗ cái gì chỗ? Cùng một chỗ ăn uống đánh cái rắm có ý gì? Ngươi không phải cùng đại tráng cùng nhau sao? Đại tráng tại sao không đi chỗ? Hết lần này tới lần khác để ngươi chỗ lên. Chu nói rõ kỳ thật còn tính là Lý Hòa trung học đồng học. Là xuống đập thôn, nghỉ trượng nghĩa thật là vô liêm sỉ. Lý Hòa không để vào mắt, gặp mặt nhiều lắm là phản ứng một cái. Nghĩ nhiệt tình liền khó khăn. Lý Long nói, đại tráng nàng dâu tính tình rất lớn. Bọn hắn không dám đi. Cái kia mai tử cho ngươi lưu mặt. Ngươi liền có thể sức lực làm. Đều là bằng hữu. Hiện tại làm ăn không có bằng hữu sao được. Lý Long không quên mất cùng Lý Hòa tranh luận một cái. Chính hắn tự nhiên có chính mình đạo lý. Lý Hòa cười hỏi, hắn giúp ngươi cái gì rồi? Không có đâu, người ta cũng đã nói. Về sau có chuyện khẳng định giúp đỡ ta. Hắn cùng ta là đồng học đâu. Ta thế nào chưa cảm thấy hắn có bao nhiêu trượng nghĩa. Tại trong huyện có Hà Quân tại cái kia. Ngươi còn cần ai giúp lấy. Chính là biên mai cũng không ít giúp ngươi đi. Ta làm sao không gặp ngươi mời người ta ăn bữa cơm. Lý Long đỏ lên mặt nói. Biên mai tỷ nói không cần ta mời nàng. Để tâm bên trong là được rồi. Cái kia rượu thuốc lá đưa chút là hẳn là a. Ta cũng không gặp ngươi đưa. Loại chuyện này ta không ở nhà. Còn cần ta đi bàn giao. Ngược lại người không liên hệ ngươi phí như vậy sức lực chiêu đãi. Ngươi đồ cái gì? Lý Hòa móc ra thuốc lá mình điểm một viên. Lại cho Lý Long một viên. Hai đứa bé lớn. Lập tức đều là dùng tiền địa phương. Không cần loạn giày vò. Về sau muốn đánh bài đừng đi công xã. Trần Bàn Tử, Lý Huy, Lưu Lão Tứ cái nào bồi không được ngươi. Ngươi hấp tấp muốn hướng công xã đi. Hắn lúc đầu nghĩ há miệng mắng. Nhưng cuối cùng vẫn là đè lại tính tình. Ngẫm lại Lý Long đều là hai đứa bé ba ba. Giống như trước kia như thế mắng. Thân huynh đệ đều không được hôn. Ai không muốn chút mặt đâu. Ngẫm lại liền phiền a. Trưởng thành, quả thật không tốt đẹp gì chơi. Được, Lý Long chưa lại làm phản bác. Lão Tứ đi đón Mai Tử. Ngươi đi xem một chút đi. Có việc hào hào thương lượng. Không được ầm ĩ đỡ. Hai tử đều lớn như vậy. Lý Long rốt cục thở dài một hơi. Đem Lý Kha lại bỏ lại Lý Hòa trong ngực. Cưỡi lên xe gắn máy đi đón nàng dâu đi. Đoạn Mai biết lần này là anh chồng cho mình làm về chủ. Cảm kích ghê gớm. Phải biết nàng bà bất công nhi tử quả thực bất công không biên giới. Nàng muốn nói Lý đều chưa địa phương. Ban đêm lúc ngủ, nàng nhìn xem buồn bã ỉu xìu Lý Long. Cười hỏi, ca của ngươi mắng ngươi rồi. Lý Long lắc đầu, chưa mắng. Vậy ngươi làm cái này mặt chết làm gì? Lý Long lẩm bẩm nói. Ta hy vọng hắn mắng. Hắn mắng lên ta mới dễ chịu. Ngươi người này tiện ra đi. Còn ngóng trông hắn mắng ngươi. Ngươi không hiểu. Nói với ngươi không rõ. Lý Long quay lưng lại nhấc lên chăn mền. Mê đầu liền đi ngủ. Hắn cũng không biết ca ca của hắn chừng nào thì bắt đầu đối với hắn cũng khách khí như vậy nữa nha. Ca ca càng là khách khí càng là để hắn bực bội. Để hắn buồn vô cớ sở thất. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.